Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 527, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527, Lưu Ly cũng không nhìn lại Trương Cảnh Lâm, liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Trần Thuật với Quách Tế Trung, hắn ta đang giả vờ Trương Cảnh Lâm. Quách Tế Trung nghe vậy, trực tiếp ra hiệu cho nha dịch. Nha dịch hiểu ý, bước lên kéo băng vải trên người Trương Cảnh Lâm. Băng vải bị giật ra, mọi người thấy trên người Trương Cảnh Lâm cũng không có bị thương nặng gì, nhiều nhất chỉ là một chút dấu vết va chạm, lập tức cảm thấy vô cùng khinh bỉ không biết nói gì. Bộp, Quách Tế Trung vỗ Đường Mộc, lừa gạt mệnh quan triều đình, các ngươi đáng tội gì? Trương Cảnh Lâm đứng dậy, cùng với Trương Toàn kinh sợ quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta, thùng, đúng lúc đó, trống kêu oan ở cửa nha môn bị gõ vang, truyền đến ba tiếng vang. Quách Tế Trung liếc nhìn Lưu Ly, rồi sau đó cho nha dịch đưa người gõ trống vào. Nha dịch nhận lệnh ra ngoài, sau khi quay lại thì mang theo một cặp vợ chồng trung niên. Rõ ràng nhìn chỉ không đến 40 tuổi, nhưng mà tóc hai vợ chồng đều trắng xóa, nhìn vừa tiểu tụy vừa gầy gò. Bên dưới là người phương nào, gõ trống vì chuyện gì? Bình thường làm quan không thích nhất là có người gõ trống. Bình thường trống vang, nói lên là có oan khuất lớn. Mà người gõ trống, trên cơ bản đều bị đánh hèo trước, cho nên dù là trong nhà môn 3 ngày 2 bữa thăng đường xử lý một ít chuyện vặt vãnh, nhưng trên cơ bản sẽ không ai đi gõ trống kêu oan. Nhưng mà cũng may Quách Tế Trung không phải là quan hồ đồ, cho nên dù là người gõ trống kêu oan, Quách Tế Trung cũng không có ý đánh người, mà là trực tiếp hỏi người đến nguyên nhân gõ trống. Có người gõ trống kêu oan cắt ngang bản án của mình, hai cha con nhà họ Trương nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Trương Cảnh Lâm giả vờ trọng thương bị vạch trần, đây chính là phải gặp nạn, không chừng lại bị đánh hèo. Bây giờ có người cắt ngang, hai người đương nhiên vui mừng. Nhưng mà bọn họ vừa mới vui mừng, đã nghe người đàn ông trung niên kia nói. Thảo Dân là người thôn Tiết gia, cáo trạng thiếu gia nhà họ Trương trấn biên lư Trương Cảnh Lâm sát hại con ta, thỉnh đại nhân làm chủ cho Thảo Dân. Trương Cảnh Lâm, hình như hắn ta nghe thấy tên mình. Cầu Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho Thảo Dân, người phụ nữ trung niên cũng hùa theo, nặng nề dập đầu với Quách Tế Trung. Trương Cảnh Lâm đột nhiên nhớ đến cái gì đó, thần sắc hoảng hốt. Dân chúng vây xem sợ ngây người, bọn họ nghe được cái gì? Cách Trương,